Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, không gặp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu mùa hè, ánh mặt trời đã bắt đầu cay. Độc đứng lên, chiếu vào vị thủy trên sông, hiện lên rượu dương quang, một chiếc thuyền nhỏ ở trong sông hành xử. Tần Thiên đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay một cái quạt xếp, thỉnh thoảng quạt, Thiết Ngưu liền đứng ở bên cạnh, trong tay hai chuôi búa sắt, hết sức nổi bật. Một trận gió thổi tới, kéo theo Tần Thiên tay áo, vậy thổi lên nước sông rung động, thuyền bè cập bờ, Đột Quyết binh mã do dự một chút, nhưng ngay sau đó liền đem bọn họ hai người vây lại. Nhưng Tần Thiên cũng rất bình tĩnh, chẳng qua là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Làm sao, bổn hầu tới đàm phán, các người muốn động thủ? Đột Quyết binh lính cặp mắt trợn mắt nhìn Tần Thiên nơi này, lại nói, đi nói cho các ngươi biết hiệt lợi khả hãn, liền nói đại đường Tần hầu ra tới, nếu như vô ý đàm phán, chúng ta tiếp tục đánh một trận chính là. Một tên lính chạy tới, rất nhanh, đem tình huống cùng hiệt lợi khả hãn nói một lần. Nghe được đại đường phái ra Tần Thiên, hiệt lợi khả hãn chân mày liền ngưng đứng lên. Mấy năm trước tấn công Linh Châu, chính là bởi vì là Tần Thiên mới thất bại trong gang tấc. Hôm nay cái này Tần Thiên lại chỉ như vậy đưa tới cửa. Khả hãn bệ hạ, cái này Tần Thiên tại đại đường rất là hết sức quan trọng à. Ta phải nói, trực tiếp chém hắn coi là. Đúng vậy, là chúng ta người dân trả thù. Giết hắn, một đám bộ lạc thủ lãnh cao giọng gầm lên. Hiệt lợi khả hãn nhìn bọn họ một cái, nói, giết hắn, ngươi lấy là đại đường còn biết ngu trước lại phái người tới cùng chúng ta đàm phán sao? Chúng ta còn kinh nổi đánh một trận sao? Trong quân lều lớn nhất thời yên tĩnh lại, hiệt lợi khả hãn nói, để cho bọn họ đi vào, bất quá đem bọn họ an bài ở một nơi gò đống bên trong. Bản khả hãn tạm thời không gặp bọn họ, nghe nói như vậy, lập tức có người đi xuống an bài, mấy vị bộ lạc thủ lãnh, nhưng là có chút tò mò. Khả hãn bệ hạ, nếu cần nói xử, vì sao lại không gặp bọn họ? Quân đường ngông cuồng, lấy là chúng ta nóng lòng đàm phán, tốt cầm chỗ tốt lui binh, như vậy, ắt sẽ có chút áp chế, chúng ta muốn càng nhiều chỗ tốt hơn. Không quá có thể, cho nên phải cho bọn họ một chút hạ mã uy. Hơn nữa, ta cũng muốn thông qua điểm này, tới xem Lý Thế Dân bọn họ phản ứng. Nói thật, hiệt lợi khả hãn là một người rất thông minh. Quân đường viện quân tới quá nhanh, vậy quá nhiều, hắn có chút sanh nghi. Nếu như Tần Thiên thật lâu không có tin tức, Lý Thế Dân sẽ như thế nào? Hắn muốn thông qua Lý Thế Dân phản ứng, tới xem bờ bên kia quân đường rốt cuộc là người nào. Mọi người nghe được hiệt lợi khả hãn nói sau đó, nhiều ít vậy cũng hiểu một điểm, bọn hắn hôm nay nếu đã quyết định thối lui, vậy bọn họ có chính là thời gian cùng quân đường lại dây dưa một dây dưa. Có thể muốn nhiều hơn một chút, khẳng định là hơn muốn một chút à. Trong quân lều lớn yên tĩnh lại, bờ sông Vị Thủy, rất nhanh có người xuất hiện, đem Tần Thiên và Thiết Ngưu hai người lĩnh vào trại lính. Nhưng là chẳng qua là đem bọn họ dẫn đến một cái ngao bên trong bọc. Cũng không có mang bọn họ gặp hiệt lợi khả hãn ý nghĩa. Gò đống không lớn, hai người làm ở bên trong có chút nhàm chán. Thậm chí, nơi này liền thức ăn nước uống cũng không có. Sau khi đi vào, Tần Thiên vậy không nóng nảy, tìm một địa phương liền ngồi xuống. Thiết Ngưu đứng ở một bên, vậy không thế nào nói chuyện, cứ như vậy chờ, thời gian từ từ, nhưng Đột Quyết cũng không cho đòi gặp bọn họ ý nghĩa. Lúc này, Thiết Ngưu liền có chút không kịp đợi. Hầu ra, Đột Quyết có ý gì? Cần nói xử, nhưng lại không gặp chúng ta. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Đột quyết đây là đang cho chúng ta hạ mã uy đâu. Muốn từ đại đường nơi này muốn một vài chỗ tốt tới. Bất quá không cần nóng nảy. Chúng ta có chính là thời gian các loại. Xem ai nhất cấp, Thiết Ngưu ồ một tiếng. Không có nói nữa, nhưng sắc mặt cũng đã không tốt lắm nhìn. Đột quyết lại dám cho bọn họ hạ mã uy. Thật là đáng ghét. Hắn nóng nảy vốn là nóng nảy. Lúc này cũng là cố nén, mới không có phát tác. Rất mau hơn giữa trưa, mặt trời càng phát ra cay độc, gò đống bên trong nóng lạ thường. Tần Thiên quạt cây quạt, như cũ trên trán tràn đầy mồ hôi. Hơn nữa, chảy mồ hôi nhiều, còn có chút khát. Hơn nữa, còn có chút đói. Tần Thiên sức nhẫn nại còn khá một chút. Đói cũng không phải là đặc biệt đừng lợi hại, nhưng Thiết Ngưu nhưng là không được. Hắn gần đây lượng cơm rất lớn, thời gian dài như vậy không ăn cơm, hắn đã đói lòng hoảng lên. Hầu ra, ta đói, đột quyết tựa hồ cũng không có cho bọn họ thức ăn ý nghĩa. Nếu là hạ mã uy, không gặp không cho thức ăn, những thứ này đều ở đây bình thường nhóm. Không gặp, còn có thể từ từ các loại, không cho thức ăn, sẽ để cho người có chút không chịu nổi. Tần Thiên đứng dậy, đem quạt xếp hợp lên, nói, đi, bổn hầu mang ngươi đi tìm thức ăn. Hai người đi ra gò đống, đây là, lập tức có mấy cái đột quyết binh mã vọt tới, đem bọn họ vây lại. Làm gì, không có nhà ta khả hãn mệnh lệnh của bệ hạ, các người chỉ có thể ở gò đống bên trong. Mấy tên đột quyết tướng sĩ rất là ngạo mạn. Căn bản là không có đem Tần Thiên và Thiết Ngưu hai người coi ra gì. Tần Thiên nhẹ lay động quạt xếp, nói, hôm nay qua buổi trưa, cũng không đưa thức ăn tới. Đây không khỏi không phải đạo đãi khách chứ. Một người đột quyết tướng sĩ bĩu môi, hừ một tiếng nói, các người còn lắp thêm ăn cơm. Tần Thiên ngưng mi, lúc này, Thiết Ngưu đã trước quát lên. Ai dám không cho ta ăn cơm? Vừa nói, đưa tay liền hướng tên kia tướng sĩ bắt đi. Vậy tướng sĩ phản ứng cũng không chậm. Hơn nữa người đột quyết đều là đấu vật hảo thủ. Chẳng qua là đối mặt Thiết Ngưu, hắn bản lãnh hoàn toàn không dùng được. Mới vừa muốn động thủ, liền bị Thiết Ngưu bắt lại giơ ở đỉnh đầu. Ai dám không cho ta ăn cơm? Vừa nói, trực tiếp đem tên kia đột quyết tướng sĩ cho ném ra ngoài. Ném có 5 đến 6 mét xa. Ném tên kia đột quyết tướng sĩ miệng phun máu tươi. Đứng vậy không đứng nổi. Mà ngay tại lúc này, những thứ khác tướng sĩ vừa thấy quân đường dám động thủ, nhất thời nổi nóng trước liền liều chết xông tới. Thiết Ngưu đánh đấm vung lên, trực tiếp đem bọn họ đánh ngã xuống đất. Ngay sau đó lại giơ lên một người, lại ném tới, toàn bộ quá trình phát sinh ở cực đoan trong thời gian. Bên cạnh đột quyết tướng sĩ đều bị một màn này cho chấn động kinh động. Bọn họ vậy không phải là không có gặp qua mãnh tướng, nhưng giống như Thiết Ngưu như vậy mãnh tướng, nhưng cũng thật là lần đầu tiên gặp. Bên cạnh có người ở dê nướng nguyên con, mùi thơm đột nhiên liền nhẹ nhàng tới đây. Thiết Ngưu ngửi được sau đó, mừng rỡ, liền trực tiếp đi tới. Một đám đột quyết tướng sĩ cũng không dám cản trở trước, chỉ có thể mặc cho hắn đi tới. Dựa vào nguyên con dê địa phương, có hai cái đột quyết đầu bếp. Thiết Ngưu sau khi đi qua, đưa tay bắt bọn hắn lại hai người liền cho ném qua một bên. Vậy dê nướng nguyên con đã không sai biệt lắm chín. Thiết Ngưu xốc lên tới liền đi. Đi hai bước, đột nhiên lại dừng lại. Đem bên cạnh mấy bầu rượu cũng cho thuận đi. Không người nào dám cản bọn họ. Hai ngày như vậy mình lấy thức ăn và rượu sau đó đi ngay gò đống ăn. Nhưng tức giận đột quyết binh lính cũng đã vội vàng hướng đi hiệt lợi khả hãn bẩm báo đi. Khả hãn bệ hạ, vậy Tần Thiên vậy quá kiêu ngạo. Lại đem binh lính của chúng ta bị đả thương. Bọn họ cũng quá trong mắt không người. Binh lính chạy tới khóc kể. Hiệt lợi khả hãn nghe được cái này, chân mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Dám ở hắn trại lính như vậy phách lối, vậy Tần Thiên cũng quá để ý mình liền chứ. Hắn lấy là mình là ai? Người đâu, cùng ta đi gặp hắn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-yy-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-di-ai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.